Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Ma Khu Ngưng Tụ. Một quyền, một đấu nô trực tiếp bị xuyên qua. Sức mạnh kinh khủng thậm chí đưa tới một trận không bào. Máu tươi hoành tung, Diệp Linh trong con ngươi có một ma ảnh hiện lên. Toàn bộ đấu trường, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Chẳng biết vì sao, trong giây lát này, bọn họ càng là cảm thấy một luồng không tên cảm giác mát mẻ. Lại là một quyền, đem một đấu nô nửa người nổ nát. Huyết nhục bay loạn, tóc rối bời tung bay. Đầy người máu tươi, thủ đoạn tàn nhẫn. Diệp Linh phảng phất thật sự biến thành một phong ma. Cứu mạng. Còn dư lại mấy cái đấu nô đáy lòng cuối cùng một tia chống lại dục vọng bị triệt để nát tan. Chỉ còn lại có hoảng sợ, tuyệt vọng, chạy trốn với đấu trường bên trong, la lên, kêu thảm thiết, cuối cùng đều biến thành vắng lặng. Đấu trường, tường cao bên trên, gần vạn người, bao quát vực sâu đấu nô trường 5 cái quản sự, nhìn đấu trường bên trong Diệp Linh. Tất cả đều trở nên yên lặng, trong mắt nổi lên một vệt run rẩy nhiên. 17 cái đấu nô, đều là vực sâu đấu nô trường mạnh mẽ nhất đấu nô. Lại toàn bộ bị giết, một người, nghiền ép 17 người, tàn nhẫn hành hạ đến chết. Đấu trường bên trong này một người thanh niên rốt cuộc là một ra sao quái vật. Như thế nào mà, trong lúc hoảng hốt. Bọn họ tựa hồ nghe đến một thanh âm, tựa hồ là từ tuyên cổ mà đến, một mảnh thế giới đều là cứng lại. Rốt cục, bọn họ thấy được Diệp Linh mặt, từng cái màu đen quỷ dị hoa văn. Ở Diệp Linh trên mặt đan sen tung hoành, hai mắt đỏ ngầu, ngậm lấy vô biên oán hận, giống như cái huyết sắc vực sâu. Phảng phất không phải một người, mà là một cái quái vật. Hoặc là nói càng giống như là trong truyền thuyết ma. Ma, đây là chỉ tồn tại ở sử sách trong sách cổ tồn tại. Truyền thuyết là hư thực trong lúc đó một loại tồn tại. Không vì người, không vì yêu, không ở lục đạo bên trong. Thế gian cực ác hội tụ mà thành. Lẽ nào này một đấu nô là một ma? Hoặc là nói hắn là ở đây hóa ma. Nhập ma đồ, hắn là ma. Tường cao bên trên, một người nói rằng, nhìn đấu trường bên trong Diệp Linh, lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Phàm thế gian sinh linh, tâm đều có ma, thế nhưng chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất hóa ma. Hắn chính là chỗ này một phần ngàn tỷ, ma giả, cực ác tồn tại, nhất định phải tru diệt. Thành ma, chính là đã không có thần trí, chỉ còn dư lại giết chóc. Điên cuồng, hắn đã không tính là một người. Vực sâu đấu nô trường, hắn không lưu lại được. Mặc kệ các ngươi có tính toán gì, ta khuyên các ngươi đều từ bỏ. Hắn nhất định phải chết. Từng cái người nói rằng, nhìn đấu trường bên trong Diệp Linh, đều là gương mặt sát ý. Năm cái quản sự cũng chấn động rồi. Nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn lại hóa ma, làm sao sẽ, ma, một phần ngàn tỷ xác suất mới có thể sinh ra. Thế nào lại là hắn? Ông lão mặc áo tím nói rằng, gương mặt chấn nhiên, mặt khác bốn cái ông lão cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Giết đi, tường cao bên trên, một người lăng không mà lên, tay cầm một cây đao, đã nhảy xuống tường cao, cùng vực sâu đấu nô trường đấu nô không giống. Hắn có linh lực, là một võ đạo cường giả. Một võ đạo cường giả nếu là muốn xóa bỏ một phàm nhân. Có điều phất tay mà thôi. Không người nào có thể tin tưởng Diệp Linh có thể chống được một đòn. Tất cả mọi người đang nhìn. Nhìn một người này đi từ từ hướng về Diệp Linh. Năm cái vực sâu đấu nô trường quản sự ánh mắt vi ngưng. Chần chờ một chút, nhưng là không có ngăn cản. Nếu đã thành ma, chính là đã không có lý trí, cũng không có lại giữ lại giá trị, thậm chí trong lòng bọn họ còn có một tia vui mừng. cũng còn tốt Diệp Linh không có linh lực, dẫn theo phong linh tỏa, chỉ là phàm nhân thân thể. Đáng tiếc, nếu ngươi không ma, có lẽ có một ngày này Thái Huyền Thành đều sẽ vang vọng tên của ngươi. Nhập ma, chính là không ai có thể chứa được ngươi. Người này đao trong tay vi nâng, một mảnh không khí cứng lại, một đao chém xuống, không khí đều nứt ra rồi hoa văn. Muốn một đao trực tiếp chém giết Diệp Linh. Tường tao bên trên, vô số người nhìn tình cảnh này. Sau một khắc, đao hạ xuống, rơi vào Diệp Linh trên người. Ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng trệ. Đao rơi xuống, nhưng là không có rơi xuống Diệp Linh trên người, mà là bị một cái tay bắt được. Đao chém ở này một cái tay trên, tràn ra từng tia vết máu. Theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống. Không tốt, sau một khắc, tất cả mọi người là vẻ mặt kịch biến. Trong mắt bọn họ hẳn phải chết người lại phản kháng. Một cái tay, nắm chặt rồi một thiên vũ sáu tầng người đao. Trên cổ của hắn, phong linh tỏa tét. Cẩn thận, phong linh tỏa nát. Có người hô, nhưng là đã không còn kịp. Một cái tay đã nắm này một người cái cổ. Thân thể người này run lên, khí thế quanh người phun trào, nhưng là một điểm không tránh thoát. Vỡ vụn không chỉ có là phong linh tỏa, còn có Diệp Linh trong cơ thể Thăng Long tôn giả phong ấn. Trong nháy mắt toàn bộ bị phá tan, tu vi trực tiếp đột phá. Từ thiên vũ 5 tầng đến thiên vũ 6 tầng, Diệp Linh quanh thân khí tức đều là ngưng lại. Đấu trường bên trên, mấy cái quản sự nhìn tình cảnh này đều là vẻ mặt biến đổi. Thiên vũ 6 tầng, một đấu nô tại sao có thể có loại tu vi này? Chẳng lẽ là bởi vì hóa ma nguyên nhân sao? Một quản sự nói rằng, gương mặt khiếp sợ. Mấy cái ông lão liếc nhìn nhau, toàn bộ hướng về Diệp Linh đánh tới. Trên đấu trường, Diệp Linh nhìn vọt tới 5 cái ông lão, là một tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện, chạy trốn, trực tiếp chạy trốn, làm cho 5 cái ông lão ngẩn ra. Tường cao bên trên tất cả mọi người là ngẩn ra. Hắn biết trốn, mới vừa hóa ma, lại còn có thần trí, làm sao có khả năng? Này cùng trong sách cổ ghi lại hoàn toàn khác nhau. Một người, một khi hóa ma, trong một khoảng thời gian là hoàn toàn không có thần trí. Hóa ma, đã từng người chính là đã chết, sinh ra chính là một mới tồn tại, phải có thần trí còn cần một quãng thời gian, mà này một ma, mới vừa hóa ma chính là biết trốn, phảng phất có linh trí giống như vậy, làm cho tất cả mọi người ngây dại. Hắn trốn vào nhà giam, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn chạy trốn, ma, không nên tồn tại với thế gian này. Tường cao bên trên, một người nói rằng, sau đó là từng cái thanh âm của nhớ tới. 5 cái vực sâu đấu nô trường quản sự ánh mắt ngưng lại. Đồng thời xông vào nhà giam, hướng về Diệp Linh truy sát mà đi. Ngươi là người nào? Nhà giam bên trong, u một tay cầm dây khóa đủ người nhìn Diệp Linh. Hô, Diệp Linh trực tiếp phất tay, một chiêu kiếm chém ra. Trực tiếp đem người đeo mặt nạ này chia ra làm hai, vọt thẳng vào một nhà giam. Trong mắt chỗ sâu trong con ngươi ma ảnh càng thêm ngưng tụ, phảng phất đã biến thành thực thể. Ở một cái nhà giam hành lang trên, Diệp Linh ngừng lại. Một mảnh không khí chìm xuống, một mảnh thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Diệp Linh trong con ngươi, một người ở từ từ phóng to. Một người, lại từ Diệp Linh đồng tử, con người từng bước một đi ra, giống nhau mặt, ngoại trừ một thân ma khí, đầy người lạnh lẽo, máu tanh, cùng Diệp Linh tựa hồ không khác nhau chút nào. Hai cái thân thể, cách nhau có điều 1 mét, liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười, liền nụ cười đều giống như đúc, oán thế ma kinh, thôn phệ chúng sinh oán khí. Tụ ma châu, thành ma thể, trải qua mấy năm, cuối cùng thành công, Diệp Linh đệ nhị cỗ thân thể, quán thế ma khu, rốt cục luyện thành, từ Diệp Linh trong thân thể đi ra. Từ đây, Diệp Linh là người, cũng là ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.